Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Chương 102 đệ 102 chương. Đột nhiên lao tới ba cái sát thủ làm Mạc Dương thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Bất quá tống đội trưởng đã ở trước tiên cùng một sát thủ đánh vào cùng nhau. Một chân đá bay trong tay hắn muốn xạ kích súng laser. Mà mặt khác hai cái sát thủ còn lại là cầm thương liền đối với phòng trong mặt khác ba người bắn phá. Này ba cái sát thủ là ai phải tới căn bản liền không cần đoán. Trừ bỏ cái kia có thu tất báo Âu Dương Thích, bọn họ mới tiến vào thế giới này một ngày không đến. Như thế nào có thể gặp phải lớn như vậy kẻ thù? Bất quá, nếu Âu Dương Thích cho rằng quang chụp này ba cái sát thủ lại đây là có thể đem bọn họ toàn bộ thu. Phục liền 10 phần sai. Không nói Tống Khắc Phong lúc này đã ở trong chiến đấu chiếm thượng phong trực tiếp một cái thủ đao. Hung hăng phách hôn mê cái kia sát thủ, bên kia nhìn chằm chằm Hoàn Nhất xạ kích, cho rằng hắn nhược kê phi thường dễ giết sát thủ thủ đoạn đau nhức. Trong tay súng laser trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, giây tiếp theo Hoàn Nhất liền vô thanh vô tức mà xuất hiện ở hắn bên cạnh ngón tay điểm này sát thủ. Sau cổ một chỗ, sát thủ liền cả người cứng đờ chân mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất. Ở hắn bị sốc lên sọ não thời điểm, cũng không biết chính mình như thế nào sẽ ngã xuống đất. Cuối cùng chính là đuổi theo Mạc Dương xạ kích cái kia sát thủ. Mạc Dương ở trước tiên rút ra phía sau cõng đường đao ném hướng cái kia sát thủ. Đáng tiếc hắn đường đao thể tích quá lớn, hắn thủ pháp cũng không đủ tinh chuẩn. Không có giống Hoàn Nhất như vậy trực tiếp dùng giải phẫu đao mệnh chung sát thủ thủ đoạn. Ngược lại bị sát thủ dùng súng laser đem đường đao cấp bắn ra vài cái lỗ thủng. Bất quá này cũng cấp Mạc Dương tranh thủ thời gian. Hắn cùng Chu A ra cùng nhau đem đơn người giường cấp nhấc lên tới ném đi ra ngoài. Kia sát thủ liền tính trong tay cầm súng laser. Cũng vô pháp lập tức đem cái này tài chất thập phần cứng rắn chắc giường cấp giải quyết. Luống cuống tay chân sau này một trốn đã bị Mạc Dương tìm được rồi cơ hội bắt được Tống Khắc Phong. Ném lại đây súng laser, chờ giường rơi xuống lúc sau, Mạc Dương cầm súng laser cùng cái kia sát thủ giằng co. Tống Khắc Phong nhân cơ hội trực tiếp một cái cao đá chân liền đem này sát thủ cấp đá ngất đi rồi. Toàn bộ quá trình không đến 3 phút, lại kinh tâm động phách, mà chờ Mạc Dương lãnh Chu A ra Tống Khắc Phong đem này ba cái sát thủ súng laser ẩn giấu hai thanh. Lúc sau, khách sạn nhân viên an ninh liền hoang mang rối loạn chạy tới. Cuối cùng Mạc Dương vỗ tường nghi ngờ khách sạn an toàn công tác bọn họ vào ở phòng hào cùng vị trí. Vì cái gì sẽ bị người biết? Nghe nói cái này khách sạn là Âu Dương gia. Bọn họ phía trước cùng Âu Dương gia Âu Dương Thích đã xảy ra xung đột. Cho nên khách sạn là có thể đủ tùy ý tiết lộ bọn họ phòng hào riêng tư sao? An bảo người phụ trách bị Mạc Tổng hùng hổ dọa người hỏi chuyện cấp hỏi ra một chán hãn. Luôn mãi minh xác sẽ đem này ba cái sát thủ hào hào dò hỏi điều tra. Hơn nữa hứa hẹn sẽ có bồi thường lúc sau. Tài văn chương thế rào giặt mà đè nặng kia ba cái sát thủ đi rồi. Kia ba cái sát thủ trước khi đi thời điểm trên mặt biểu tình đều là không thể tin tưởng. Bọn họ rõ ràng có rất nhiều loại tự sát phương pháp. Nhưng cái kia thoạt nhìn nhất văn nhã nam nhân thế nhưng đem bọn họ hàm răng. Trên người cất giấu các loại vũ khí, thậm chí còn có ở da thịt bao vây lấy máy định vị. Mini điện tử bom tất cả đều cấp lộng ra tới. Bọn họ chưa từng có bị bái như vậy sạch sẽ quá. Tưởng tự sát đều tự sát không được. Nghĩ đến Âu Dương gia tộc các loại tra tấn người tra tấn. Bọn họ cơ hồ không như thế nào do dự liền quyết định đem Âu Dương Thích cấp cung ra tới. Dù sao bọn họ cũng là người cô đơn. Cùng lắm thì một lần nữa đầu nhập vào khác chủ tử. Lúc sau Mạc Dương bốn người bị lãnh thay đổi cao cấp phòng. Còn phải tới rồi miễn phí vào ở một vòng bồi thường. Khách sạn giám đốc nhiều lần bảo đảm lần này tuyệt đối sẽ không có người lại biết bọn họ vào ở tin. Tức, Mạc Dương mới ngẩng cằm làm hắn rời đi. Chờ khách sạn giám đốc đi rồi. Mạc Dương mới thập phần đắc ý nở nụ cười. Thế nào, có ta ra ngựa, một cái đỉnh hai đi. Chu A Gia thập phần thuần thục vuốt mông ngựa. Đúng đúng đúng, vẫn là hắc khuyển đại lão lợi hại, nguyên bản hắn còn lo lắng khách sạn làm cho bọn họ bồi thường. Phòng ốc tổn thất phí đâu? Kết quả cuối cùng bọn họ chẳng những không cần bồi thường. Ngược lại còn phải tới rồi bồi thường. Mạc Dương liền nói cho cái này chưa hiểu việc đời paparazzi. Càng là khách sạn lớn càng chú trọng chính mình danh dự cùng phục vụ đánh giá. Chỉ cần ngươi tìm được bọn họ xác thật sai lầm, như vậy bọn họ tình nguyện chính mình thừa nhận tổn thất. Cũng sẽ không nguyện ý đem chính mình sai lầm bại lộ ra tới. Làm cho đồng hành chèn ép bọn họ, hảo. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm. Nhanh lên rửa mặt một chút. Chúng ta muốn đi phó ước. Đến lúc đó Bạch Linh Nhi liền giao cho Tống lão cẩu ngươi phụ trách. Bạch Hoàn cùng mập mạp chúng ta ba cái có thể ở ăn cơm thời điểm ra tới đi bộ nhìn xem kia. Nhà ăn có hay không lớn lên giống quốc vương quyền trượng bảo bối, Tống lão cẩu phản đối như vậy. An bài, nhưng mà hắn phản đối không có hiệu quả, ai làm hắn mới là cái kia anh hùng cứu mỹ nhân chính chủ đâu. Mạc Dương còn làm Tống Khắc Phong cùng mỹ nhân giao lưu thời điểm tốt nhất có thể bộ cái lời nói. Nhìn xem vị này bạch gia mỹ nhân trong lòng rốt cuộc có tính toán gì không? Buổi chiều 6 giờ, Mạc Dương 4 người đúng giờ tới Hắc Ám Tinh khách sạn lớn 50 tầng tầng cao nhất xoay tròn. Cao cấp nhà hàng buffet, Bạch Linh Nhi lúc này đã ở bên cửa sổ trên bàn cơm ngồi xong. Nàng nhìn đến Tống Khắc Phong thời điểm đôi mắt đẹp sáng ngời. Mảnh khảnh cánh tay ở không trung vẫy vẫy. Tống tiên sinh, nơi này, Tống Khắc Phong bị Mạc Dương cấp đẩy đi ra ngoài. Bốn người ở trên chỗ ngồi ngồi xong. Bạch Linh Nhi liền trực tiếp quan tâm mà đánh giá bọn họ một phen. Ta phía trước giống như nghe nói khách sạn có người bị tập kích. Lúc ấy ta còn lo lắng có thể hay không là Âu Dương thích trả thù. Hiện tại nhìn các ngươi không có bị thương hơn nữa tinh thần không tồi hẳn là ta tưởng sai rồi đi. Mạc Dương nhanh chóng ở cái bàn phía dưới đá Tống lão cẩu một chân. Tống Khắc Phong khóe miệng vừa kéo. Ngươi không có tưởng sai. Chúng ta đem kia ba cái sát thủ cấp bắt lấy tiễn đi. Chẳng qua hiện tại chúng ta cũng không rõ ràng kia ba cái sát thủ có phải hay không Âu Dương thích. Phái lại đây người, Bạch Linh Nhi tức khắc kinh hô một tiếng. Ai nha, thế nhưng thật là nhằm vào các ngươi sao? Tống tiên sinh ngươi có hay không bị thương? Nếu là bởi vì ta quan hệ mà làm ngươi bị thương? Linh Nhi sẽ phi thường khổ sở. Tống Khắc Phong lắc đầu. Không có, không cần lo lắng, Bạch Linh Nhi liền nở nụ cười. Nàng như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, đối với cái bàn bên cạnh đứng người hầu nói. Bắt đầu thượng đồ ăn đi. Tống tiên sinh ngươi để ý vừa ăn biên nói sao? Tống Khắc Phong lắc đầu lúc sau Bạch Linh Nhi mới nhìn về phía Mạc Dương ba cái. Cái này nhà hàng xoay chia làm tự giúp mình cùng điểm cơm hai bộ phận. Sử dụng tài liệu tất cả đều là đỉnh cấp, đầu bếp chủ nghệ cũng phi thường hảo. Nếu vài vị cảm thấy hứng thú nói cũng có thể ở tiệc đứng điểm bên kia chuyển vừa chuyển. Có cái gì thích ăn có thể chính mình đoan lại đây dùng ăn đâu. Đương nhiên, mỗi chương trên bàn cũng có thực đơn, nếu muốn ăn chút cơm cũng là có thể coi như làm ta đối Tống đại ca tạ lễ. Ba vị tiên sinh liền tùy ý đi, Bạch Linh Nhi nói xong câu đó lộ ra một cái có chút thẹn thùng biểu. Tình, ta muốn cùng Tống đại ca đơn độc nói mấy câu. Được không? Mạc Dương nhìn Bạch Linh Nhi kia trương kiều diễm khuôn mặt. Cười đến phi thường thân sĩ. Đương nhiên có thể. Bạch tiểu thư tùy ý, chúng ta ba cái liền không ở nơi này đương bóng đèn. Mặt khác, Bạch tiểu thư, ta cái này huynh đệ tính tình thập phần ngay thẳng, rất nhiều thời điểm không hiểu đến vòng vo, người nếu như có chuyện gì tốt nhất đối hắn nói thẳng ra tới. Nói như vậy hắn sẽ không nghe không hiểu cũng rất khó cự tuyệt ngươi, Bạch Linh Nhi liền cười khẽ. Lên, thanh âm thập phần thanh thúy dễ nghe. Mạc Dương làm lơ Tống Khắc Phong giận chừng, lãnh nhà mình đại ma vương cùng Chu A Gia liền đi tìm một cái khác cái bàn ngồi xuống. Dù sao Bạch Linh Nhi cho bọn hắn thanh toán cơm phí. Bọn họ có thể ở nhà ăn ngốc đến buổi tối 9 giờ. Mà khách sạn lớn ngầm cách đấu tái vừa vặn là 9 giờ chính thức bắt đầu. Tính ngồi thang máy thời gian, bọn họ ít nhất có thể ở đỉnh tầng nhà ăn ngây ngốc 2 tiếng rưỡi. Như vậy lớn lên thời gian hắn cũng không tin tìm không thấy nửa điểm về quốc vương quyền trượng giấu. Vết để lại, Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn đỉnh tầng nhà hàng xoay thập phần rộng lớn. Trừ bỏ bầy biện cơm điểm bàn dài ở ngoài, nhà ăn còn có mặt khác 4 cái bộ phận. Nhà ăn phía tây nam có một cái tiểu gian nhạc ở diễn tấu duyên dáng nhạc khúc. Đông nam giác còn lại là bọn nhỏ đặc biệt thích loại nhỏ trong nhà công viên giải trí. Đông bắc giác là cách âm thư đi. Tây bắc giác còn lại là massage dạp chiếu phim môn sơ mặc dương bưng mâm ở nhà ăn vòng một vòng lớn. Đem toàn bộ nhà hàng xoay đại khái tình huống nhìn cái rõ ràng. Ở đi đến nhà ăn phía tây nam thời điểm hắn còn thấy ngồi ở dàn nhạc phía trước bàn ăn bên Tần Hoàng. Thật sự là hắn mặc dù là ở chỗ này còn mang kia trương hoa lệ đồng thau mặt nạ. Thoạt nhìn chói mắt cực kỳ. Bất quá, mặc dù là như vậy, cũng không thể nói người nam nhân này là xấu. Hắn ngồi ở bàn ăn bên cạnh ăn mặc một thân màu đen Âu phục. Nhắm mắt dưỡng thần mà nghe diễn tấu bộ dáng. Phạt nhìn đều mang theo một cổ cao quý, chỉ là hắn tư chi ngôn ngữ cùng khí thế cũng không làm người thân cận. Bằng không Mạc Dương cảm thấy, những cái đó ngồi ở bên cạnh trên bàn cơm các nữ nhân. Đã sớm đã nhào qua đi muốn thông tấn dãy số, Mạc Dương tấm tắc 2 tiếng. Cái này Tần Hoàng thật đúng là có một cổ tử hắn là hoàng đế tự tin a. Mạc Dương thập phần hoài nghi hắn người dẫn đường là 001 hoặc là 002 này hai cái người dẫn đường. Trung đại lão chi nhất, thông qua 006 cùng 009 nhiều lần phun tào hắn có thể phán định. 001 cùng 002 ở mộng tưởng thế giới có lẽ có thể điều động càng nhiều lực lượng. Biết được càng nhiều tin tức, nguyên nhân chính là vì như vậy. Cái này Tần Hoàng mới có thể đủ nhanh chóng định vị quốc vương quyền trượng sở tại. Bằng không cái này Amit tinh cầu lớn như vậy, trừ phi tìm được cũng đủ manh mối. Rất khó ở 7 ngày trong vòng được đến quốc vương quyền trượng. Mạc Dương nhìn thoáng qua Tần Hoàng liền xoay người rời đi. Hắn hiện tại nhưng không tính toán cùng Tần Hoàng chính diện đối thượng. Tốt nhất muộn thanh phát đại tài ai đều không chú ý đến bọn họ mới hảo. Chỉ là ở Mạc Dương xoay người kia trong nháy mắt, Tần Hoàng mở nhắm đôi mắt, thẳng tắp mà theo dõi hắn bóng dáng. Hoàng đại nhân, ngài đang xem cái gì? Thành nữ trong tay bưng hai ly nàng thân thủ phao trà thơm đã đi tới. Tần Hoàng thu hồi ánh mắt, mấy người kia cũng tới, thanh nữ liền thấy được đang ở không ngừng tán thưởng chưa thấy qua. Nguyên liệu nấu ăn chu a ra, mày hơi hơi nhăn lại. Bất quá thực mau liền buông ra, bọn họ tiến vào thời điểm tiểu hầu cũng đã hỏi thăm qua. Bọn họ là bởi vì cứu Bạch gia nữ nhi mới bị mời cùng nhau cộng tiến bữa tối. Không có gì khả nghi địa phương. Hơn nữa, hôm nay giữa trưa thời điểm chúng ta cũng đã đem nhà ăn cấp tìm cái biến. Liền nhất ẩn nấp địa phương tiểu hầu cùng phi ưng đều nhảy lên đi nhìn. Quốc vương quyền trượng cũng không tại đây một tầng. Ta cảm thấy kia đem quyền trượng hẳn là dưới mặt đất cách đấu trường, Tần Hoàng nghe xong những lời này không tỏ ý kiến, hắn bưng lên cái ly nhẹ nhấp một miệng trà liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần lên. Một hồi lâu mới mở miệng nói lời nói, quốc vương quyền trượng có kêu gọi dụ hoặc lực, là chúng ta trí tại tất đắc bổn thế giới duy nhất quý hiếm đạo cụ. Vô luận như thế nào đều không thể ra sai lầm ni, thanh nữ gật đầu. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt được quốc vương quyền trượng, Mạc Dương ba người lúc này đã bưng đầy bàn. Đồ ăn ngồi ở cùng nhau, Mạc Dương nguyên bản muốn hỏi đại ma vương hắn có hay không phát hiện cái gì. Kết quả hoàn nhất đã trầm mê ở tân thế giới giống loài nghiên cứu giữa. Hắn đem dao ăn dùng ra hiểu biết mổ đao tư thế. Rõ ràng là ở ăn cái gì. Nhưng Mạc Dương liền cảm thấy hắn phảng phất là ở ăn tân giống loài sau đó dùng đại não phân tích. Chúng nó bất đồng, Hoàn Nhất cảm nhận được nhà mình Hắc Khuyển nghiêm túc nhìn chăm chú. Hắn dừng động tác ngẩng đầu. Ngoa kép, ta nghiên cứu qua sau có thể lợi dụng này đó nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra một ít phòng thân vật. Phẩm ẩn đi, Hắc Khuyển đại lão tức khắc lộ ra vừa lòng tươi cười. Vậy ngươi tiếp tục nghiên cứu. Ta cùng mập mạp phụ trách tìm đồ vật, nhà hắn Bạch Hoàn nghiên cứu ra tới đồ vật luôn là thực lệnh. Người chờ mong, cho nên nói trò chơi hệ thống mặc dù không cho bọn họ mang đồ vật thì thế nào đâu. Không có đồ vật, bọn họ có thể sáng tạo à. Trò chơi hệ thống, ngươi có cái gì phát hiện sao? Chu A già ăn có cánh tay hắn như vậy thô. Hương vị phi thường giống tôm hùm kỳ quái đồ ăn một bên lắc đầu. Không có, ta đem thứ này đều chạm chạm sờ sờ. Kết quả cái nào đều không phải quốc vương quyền trượng. Hơn nữa, ta cảm thấy đi, quyền trượng cái loại này đồ vật nói như thế nào cũng là thon dài điều bộ dáng. Nhưng cái này nhà ăn trừ bỏ những cái đó đèn sức. Liền thật không có thon dài điều vật phẩm ni tổng không đến mức quyền trượng là cái gì đồ ăn đi. Ha ha, kia dùng quyền trượng thời điểm như thế nào lộng, vừa ăn biên hiệu lệnh người khác sao? Mạc Dương tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, sau đó khóe miệng vừa kéo, không banh trụ chính mình cười. Nói thật hắn cũng cảm thấy quyền trượng ở nhà ăn khả năng tính không lớn. Hắn càng có khuynh hướng ngầm cách đấu trường hoặc là phía dưới bán đấu giá triển lãm sẽ bên trong. Nhưng Mạc Dương vẫn là để lại cái tâm nhãn. Hắn cảm thấy mộng tưởng thế giới có đôi khi thực không thể dựa theo lẽ thường đi lý giải. Vạn nhất thế giới này Trung Quốc vương quyền trượng lớn lên giống cái bánh mì hoặc là một phen kiếm. Gì đó, kia có những cái đó cố định tư tưởng người. Sợ là liền phải hố. Mạc Dương hoa thực mau thời gian ăn xong rồi cơm chiều. Mặc kệ còn ở nghiên cứu Hoàn Nhất, trực tiếp đi nhà ăn bốn cái hưu nhàn rác nhìn nhìn. Cuối cùng hắn tới rồi thư đi, ở cái này thư đi đã có chân quý giấy chất thư tịch. Cũng có tự mang hộ mắt điện tử quang bình thư tịch. Mạc Dương ngẩng đầu nhìn một vòng, sau đó rút ra một quyển sách, Liên bang Tổng thống 100 trang xuất sắc diễn thuyết Liên bang Tổng thống liền tương đương. Với thế giới này quốc vương, nói không chừng là có thể đủ tại đây quyển sách, tìm được về quyền trượng manh mối đâu. Mạc Dương bắt đầu nghiêm túc đọc sách, một giờ về sau, hắn chóng mặt nhức đầu đem thư khép lại, nhịn không được ở trong lòng phun tào một câu cho dù là mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm về sau. Công nghệ cao thế giới, tổng thống nhóm diễn thuyết vẫn là cái loại này đổi thang mà không đổi thuốc cao cấp canh gà a. Xem hắn sọ não nhi đau. Hắn buông thư thời điểm liền nhìn đến đối diện ngồi một cái dáng người có hắn hai cái đại hắc y tóc. Vàng to con, Mạc Dương khóe miệng vừa kéo, phát hiện hắn trong tay cũng cầm một quyển Liên bang Tổng thống 100 trang xuất sắc diễn. Thuyết sau đó còn xem thập phần kích động, này còn không phải là Tần Hoàng năm người tiểu tổ cái kia ngoại quốc tráng hán sao? Cho nên hắn là nhìn đến chính mình lại đây tới giám thị hắn. Vẫn là đơn thuần liền thích đọc sách, Mạc Dương nghĩ nghĩ, lại tìm một quyển sách. Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn siêu tập chân bảo đồ tập. Kết quả, Mạc Dương vừa mới bắt đầu xem quyển sách này thời điểm. Cái kia xem diễn thuyết xem thực kích động ngoại quốc tráng hán liền khép lại kia bổn xuất sắc diễn. Thuyết, đồng dạng cầm lấy một quyển Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn siêu tập chân bảo đồ tập. Mạc Dương, ha ha, rác rưởi ngoại quốc lão, ngươi tưởng Nhật có sẵn chính là đi. Mạc Dương xem qua đi. Cái này ngoại quốc lão nửa điểm đều không lộ khiếp, ngược lại còn lấy một loại thập phần khiêu khích ánh mắt nhìn hắn. Mạc Dương trong lòng ha hả một tiếng, trực tiếp xoay người ở thư đi trừ 10 quyển sách, sau đó ở cái kia ngoại quốc to con xem thiểu năng trí tuệ trong ánh mắt. Dùng một loại cực nhanh tốc độ hô hô lạp lạp mà phiên trang xem qua đi. Nửa giờ sau hắn khép lại kia 10 quyển sách. Bao gồm xuất sắc diễn thuyết cùng chân bảo đồ tập, Mạc Dương đem chúng nó tất cả đều thả lại tại chỗ. Ngoại quốc tráng hán Harris, ngoa kép, Mạc Dương hừ một tiếng liền phải rời đi. Harris đột nhiên dùng thực sức sẹo tiếng Trung mở miệng, ngươi vừa mới là cố ý lung tung lấy thư phiên ngoạn nhi đi. Mạc Dương nhìn hắn một cái, lộ ra hai bài chỉnh tề bạch nha. Không, ta toàn xem xong rồi, Harris lập tức nóng nảy. Không khoa có thể, 10 quyển sách ngươi sao có thể nửa giờ xem xong. Mạc Dương nhìn dáng vẻ của hắn trong lòng thập phần sảng khoái. Bởi vì ta đã gặp qua là không quên được a. Ngươi cái đại ngốc tử. Tuy rằng hắn đã gặp qua là không quên được chỉ giới hạn trong các loại phi học tập loại thư tịch. Tốt nhất là tiểu thuyết cùng truyện ký. Là thấp xứng bản đã gặp qua là không quên được. Nhưng là ca o cái này muốn nhặt có sẵn to con kia vẫn là dễ như trở bàn tay. Lúc này lão tử xem ngươi như thế nào trở về báo cáo. Mạc Dương từ thư đi ra tới thời điểm đã là buổi tối 8:20. Lúc này Hoàn Nhất, Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia cũng đã hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Ở nơi đó chờ Mạc Dương đi trở về, mà to con Harris cũng ra thư đi. Trở lại trong đội ngũ thời điểm đối mặt mặt khác đồng đội cùng lão đại hỏi ý ánh mắt. Nghẹn hơn nửa ngày rốt cuộc nghẹn một câu. Ta không phát hiện cái gì. Hắn xem qua không uông, nhưng hoa ghét nhất đọc sách à. Tần Hoàng bốn người tổ. Hết chương.